Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 745, chụp hình đại sư. 22. Người đại diện của Ôn Hạ Thanh cùng Ôn Hạ Thanh nói ra vào giới nghệ sĩ chuyện. Kết quả không chút ngoại lệ bị cự tuyệt. Người đại diện buồn bực tìm Minh Thù để cho nàng hỗ trợ khuyên nhủ. Ôn Hạ Thanh còn trẻ, hắn đường phải đi còn rất dài. Người mẫu cái vòng này với hắn mà nói, thật sự quá nhỏ. Có như vậy một cái người đại diện, Ôn Hạ Thanh cũng thật là may mắn. Coi như bạn của Ôn Hạ Thanh, người đại diện nhiều lần nhờ cậy, nàng cũng chỉ có thể hẹn Ôn Hạ Thanh đi ra, khó phải chủ động hẹn ta. Ôn Hạ Thanh từ bên ngoài đi vào, vỗ xuống đầu của Minh Thù, xoay người ngồi vào đối diện. Có chuyện cầu ta, ngươi người đại diện để cho ta khuyên ngươi vào giới nghệ sĩ chuyện. Minh Thù cũng không phải là vòng vo người, ta liền chỉ biết hắn muốn tìm ngươi. Ôn Hạ Thanh không một chút nào ngoài ý muốn. Minh Thù đem thực đơn đưa cho hắn. Nàng đã điểm tốt rồi. Ôn Hạ Thanh mở ra thực đơn, vừa nói, ta không muốn vào giới nghệ sĩ, quá mệt mỏi. Bên cạnh hắn cũng không phải là không có tại giới nghệ sĩ bằng hữu, có thể nhìn những người đó, cái nào không phải là mệt mỏi thành chó. Ra một cái cánh cửa liền bị người vây xem. Cuộc sống như vậy không phải là hắn mong muốn. Người tuổi trẻ chính là muốn cố gắng. Ồ, Ôn Hạ Thanh nhíu mày. Người tuổi trẻ, ngươi làm sao không liều mạng liều một lần? Minh Thù nụ cười tự tin. Ta hợp lại không liều mạng bác đều giống nhau. Ôn Hạ Thanh nghe ra Minh Thù lời ngầm, nghẹn xuống. Kiều, ta lúc trước làm sao không có phát hiện ngươi vẫn như thế tự yêu mình đây? Hiện tại phát hiện cũng không muộn. Ôn Hạ Thanh cười nhẹ, kêu nhân viên phục vụ tới chọn món ăn. Sau khi gọi xong, hắn uống một hớp nước, lúc này mới nói, Kiều, ta sau đó muốn làm cái gì? Đã nghĩ xong, ta không muốn vào cái vòng kia. Ta sẽ không khuyên ngươi. Ta chẳng qua là đưa ngươi người đại diện giao cho ta chuyện làm đến. Ngươi lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi. Ôn Hạ Thanh nụ cười cởi mở mấy phần. Nếu là hắn nghe nói như vậy, thế nào cũng phải tức chết. Minh Thù nhún vai. Cho nên không nên để cho hắn nghe thấy là tốt rồi. Chuyện này liền như vậy bỏ qua. Đúng rồi, giải thi đấu ngươi chủ đề nghĩ xong muốn chụp cái gì sao? Tháng này toàn ít tiền, tháng sau đi ra xem một chút đi. Nhiếp ảnh gia nghĩ đánh ra tốt tác phẩm, lữ hành là nhất định phải, mà lữ hành liền đại biểu tiền. Trẫm rất nghèo, có cái gì tốt sống, giới thiệu cho ta một cái. Minh Tinh nói chỉ tiếp một lần. Ôn Hạ Thanh có tiền, nhưng hắn không nói muốn tài trợ Minh Thù, chẳng qua là cười đáp ứng, tỏ vẻ sẽ giúp nàng giới thiệu khá một chút sống. Ôn Hạ Thanh rất đáng tin. Minh Thù trở về liền nhận được một cái tờ đơn, hơn nữa còn là trong vòng thành danh đã lâu Thiên Vương. Vị này Thiên Vương người rất hiền lành hài hước, chính là chụp hình thời điểm ý tưởng nhiều, khó trách trong vòng nhiếp ảnh gia cho hắn chụp hình hơi nhức đầu. Nhiếp ảnh gia có khiếu thẩm mỹ của chính mình, người thế nào cũng phải muốn chặn ngang một cước đi vào. Chỉnh lôi thôi lếch thếch, đảm nhiệm cái nào nhiếp ảnh gia đều không chịu nổi. Tiểu Kiều, tới, ngươi cảm thấy ta thêm một cái khăn quàng, có phải hay không là sẽ càng đẹp trai? Thiên Vương cầm lấy khăn quàng hướng Minh Thù vẫy tay. Ngươi cổ ngắn, không thích hợp, vây xem trợ lý môn. May bọn họ Thiên Vương tính khí tốt. Thiên Vương quay đầu nhìn gương, dường như cảm thấy Minh Thù nói rất có đạo lý. Đem khăn quàng ném. Để yên khăn quàng, hắn lại giày vò cái mũ, tiếp lấy kính râm, hiện trường có đạo cụ, hắn đều rằng có một lần. Minh Thù thở dài, loại người mẫu này là muốn bị đánh chết đấy. Thật vất vả chụp xong, Thiên Vương đột nhiên hướng Minh Thù nháy mắt. Tiểu Kiều, ta nghe nói ngươi cùng Kỳ Cẩm rất quen. Nghe ai nói? Ha, tiểu nha đầu, ta điểm này ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Thiên Vương đột nhiên nghiêm túc mặt, nhưng không có duy trì 2 giây. Ngươi cùng Kỳ Cẩm quan hệ thế nào nha? Lần trước Kỳ Cẩm bộc lộ chuyện, cũng làm hắn cười chết rồi. không nên nói có quan hệ gì. Đại khái là cửu nhân. À, xinh đẹp như vậy cửu nhân. Kỳ Cẩm đối với người ta đã làm gì? Thiên Vương bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Không biết sao Minh Thù không để ý hắn. Minh Thù chụp xong liền có thể rời đi. Có thể tưởng tượng pháp hơi nhiều Thiên Vương thế nào cũng phải để cho Minh Thù đem không có sửa. Ảnh chụp cho hắn một phần. Bên cạnh trợ lý xông thẳng Minh Thù lắc đầu. Không có thể hay không? Hắn sẽ đem mình tu đến hoàn toàn thay đổi đấy. Nhưng Thiên Vương nhiều gian trá nha. Thấy Minh Thù quà vặt không từng đứt đoạn. Nửa phút liền đem người thu mua. Ngày thứ hai Minh Thù cùng đi liền thấy Thiên Vương quay bua. Hình ảnh nhìn qua rất bình thường. Nội dung, nhiếp ảnh ra quá tốt. Tạ ảnh Photoshop thần kỹ đều không có biện pháp thi triển. Đau buồn, ông trời của ta. Ta lại nhìn thấy bình thường ảnh chụp. Sinh thời A, yêu thù Á. Nam thần ngươi làm sao vậy? Bị kích thích sao? Nhà chúng ta nam thần vẫn là rất đẹp trai. Sau đó cầu nam thần không cần loạn ảnh Photoshop. Nhiếp ảnh ra kỹ thuật lại để cho ảnh Photoshop cuồng ma cam bái hạ phong. Cầu bình an lợi nhiếp ảnh ra. Ta muốn đi cho nhiếp ảnh ra tiểu ca ca đánh cô. Cầu chụp hình tiểu ca ca Weibo. Cái này họa phong. Cùng dư tiểu hàn Kỳ Cẩm là một cái nhiếp ảnh ra chứ. A còng Kỳ Cẩm V A còng dư tiểu hàn V là nhà các ngươi nhiếp ảnh ra sao? Cầu nhận lãnh. Đinh Đông Minh Thù tắt đi Weibo. Mở ra WeChat. Là một cái rất đáng yêu con mèo nhỏ ảnh chân dung. Tên gọi Jim. Đây không phải là nàng tại Ôn Hạ Thanh trận kia đi tú càng thêm cái đó oai quả vị tiếng Trung oai. Quả nhân sao? Cộng thêm sau bọn họ liền chưa hề nói chuyện. Vào lúc này hắn tìm tự mình làm cái gì? Minh Thù mở ra nội dung. Lại phát hiện bên trong là một cái trang web. Mở ra là Weibo phát động tìm kiếm đẹp nhất nhiếp ảnh ra, đề tài. Bên cạnh còn có một cái bảng xếp hạng. Ngụy Như bất ngờ tại bảng. Đứng hàng thứ 7. Jim, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp nha. Ngươi giống như một cái thiên sứ. Giang gia tiểu kiều. Không có hứng thú. Jim, tại sao không có hứng thú? Đây chính là vì ngươi lượng thân chế tạo A. Giang gia tiểu kiều. Ta sợ xuất đầu lộ diện sẽ cho người điên cuồng yêu ta. Jim. Minh Thù cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng phải nỗ lực kiếm tiền mua quà vặt. Có Thiên Vương làm bảng hiệu. Đến tìm Minh Thù người là thêm. Giá cả cũng nước dâng thuyền cao. Nhưng là lần thứ hai tìm nàng. Hết thảy cự tuyệt. Nói được là làm được. Minh Tinh chỉ chụp một lần. Cuối tháng. Cuối cùng một đơn. Minh Thù dựa theo trong thơ địa chỉ. Tìm tới chỗ. Là một cái tiền muôn bạc biển ông chủ. Bởi vì phải cầu không cao. Chụp lên rất nhanh. Minh Thù chụp xong đi ra. Để cho trợ lý trước mang đồ vật trở về. Nàng vặn eo bẻ cổ. Hướng bên ngoài đi. Còn chưa đi hai bước. Phía sau chính là một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Có nhân theo nàng chạy tới. Đón lấy. Một làn gió thơm theo trước mặt nàng thổi qua. Một nữ nhân theo bên người nàng chạy tới. Hướng xa xa đường xe chạy chạy rồi. Minh Thù cảm thấy tấm lưng kia khá quen. Phía sau lại là mấy người đuổi tới. Đem nữ nhân ngăn lại. Không nói lời nào dắt lấy hướng bên cạnh lái tới trên xe kéo. Ban ngày ban mặt. Lại cường đoạt dân nữ. Diễn xuất đây. Minh Thù trong đầu chợt quầng sáng lóe lên. Dư Tiểu Hàn. Dư Tiểu Hàn bị người dắt lấy. Chính hướng trên xe nhét. Nàng nắm cửa xe. Có thể những người đó bẻ ngón tay của nàng. Móng tay bởi vì dùng sức đứt gãy. Tới một người. Mau cứu nàng. Thượng thiên tựa hồ nghe được nàng khẩn cầu. Một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Alo. Các ngươi làm gì vậy? Dư Tiểu Hàn đeo đồ che miệng mũi. Nhưng là không có mang kính mát. Lúc này hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn sang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.